Cải thiên nghịch đạo, chương 658, bởi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bắt đầu đi, một thoáng đó, Phương Nguyên đón đỡ các loại pháp khí và linh quang đang đánh về phía mình. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó, hai tay hắn rung lên, bấm ra một pháp ấn, sau đó đạo uẩn trong cơ thể đột nhiên trở nên sao động. Pháp lực vô cùng gào thét mà ra, ở bên cạnh hắn hình thành một tấm lưới lôi điện phủ kín phạm vi ba trường. Mà bên trong tấm lưới lôi điện này, một con chu tước thành hình, chung quanh vấn vít lôi điện, gáy to một tiếng rồi dương cánh. Chỉ có độ dài 7-8 trường, nâng Phương Nguyên bay lên cao. Sau đó ở bên cạnh hắn, một con lôi lý, cá chép sấm sét màu xanh bỗng dưng nhảy ra, lắc đầu vẫy đuôi, miệng mọc râu ròng, bơi một vòng quanh thân thể hắn, rắc rắc, lại ở ngay sau đó, sau lưng một gốc liễu thần phá không mọc ra. Liên tiếp phóng to, cao chừng hơn 10 trượng, ngàn vạn cành liễu không gió mà tự động, đồng đưa trái phải, liền hình thành ngàn vạn cành giống như roi điện, quất ra bốn phương tám hướng. Ôi trời, không hay rồi, tu sĩ chung quanh thấy một màn này, lập tức kinh hãi run rẩy, có người cả kinh hô to, ba đạo lôi linh hộ thể, Phương Nguyên quả thực giống như đã hóa thân thành thần chỉ. Từ trong vòng vây của các tu sĩ xông ra, lôi linh chu tước dương cánh, gào thét tứ phương, người ở khoảng cách gần. Trực tiếp liền bị lực lượng ẩn chứa bên trên đôi cánh khổng lồ đó quét cho bay đi. Người ở khoảng cách xa thì hiển nhiên là thấy Phương Nguyên chân đạp lôi linh chu tước xông tới. Cũng sợ tới run như cầy sấy, liều mạng bỏ chạy sang bên cạnh. Mà những tu sĩ ỷ vào am hiểu võ pháp muốn đến gần Phương Nguyên rồi xuất thủ, lại bị con thanh lý, cá chép xanh, bằng không xuất hiện mà ngăn lại. Lôi linh thanh lý thế tới cũng không hung ác điên cuồng. Ngược lại ẩn hàm thủy ý, lại mạnh ở chỗ liên tiếp không ngừng. Nội tình vô cùng, chạy vòng quanh thân thể Phương Nguyên, ngăn cách tất cả công kích cận thân ở bên ngoài. Công kích càng cường đại, chống cự phải chịu càng mạnh. Thậm chí có một số pháp khí mạnh mẽ, đánh tới người Phương Nguyên, trực tiếp liền bị lôi lý đánh ngược về, làm bị thương lại chính bản thân mình. Càng đáng sợ hơn là trên đỉnh đầu Phương Nguyên, cành liễu của bất tử liễu đó quét ra bốn phía, quất về phía hư không. Những pháp khí từ trên trời đánh xuống, có lẽ số lượng rất nhiều, nhưng so sánh với bất tử liễu thì không tính là gì. Bốp bốp bốp, cành liễu như lôi tiên, roi sét giống như mưa rền gió dữ quét một trận, liền quét cho những pháp khí trong không trung bay ra tứ phương, rào rào rơi xuống. Dưới cục diện này, một đợt tấn công do vô số người liên thủ thi triển không ngờ hoàn toàn không gây thương tổn được tới nửa sợi lông tơ của Phương Nguyên, ngược lại bị hắn lao trái xông phải, làm bị thương vô số người, ngã xuống đất kêu thảm liên tục, cũng không biết có bị người ta giẫm chết hay không. Đây là bản sự của thiên đạo trúc cơ à, mà đồng gia tiểu công chúa ở xa xa thấy một màn Phương Nguyên xuất thủ cuồng bạo, nghiền ép mọi người lại đã có chút biến sắc, đều là cảnh giới trúc cơ, nhưng thực lực của đám người như bọn họ lại vượt xa trúc cơ bình thường. Thánh nữ Thủy Nguyệt giáo Tô Văn Hương thấy một màn này, cũng sắc mặt phức tạp, thấp giọng nói khẽ. Nàng ta thân là thánh nữ của Thủy Nguyệt giáo, nhưng trong lòng cũng minh bạch, thánh nữ mình đây chỉ sợ là không làm lâu được nữa. Phàm là trong đại đệ tử đời sau của Thủy Nguyệt giáo, nếu xuất hiện một vị thiên đạo trúc cơ, như vậy vị trí thánh nữ này của nàng ta sẽ phải nhường ra. Cho dù là ba đạo tiên kiếm này của Thủy Nguyệt giáo đến lúc đó cũng phải nhường cho người ta. Mà Đồng Tô Nhi trước mắt này cũng là như vậy, nàng ta là quái thai trời sinh, vốn là kỳ tài ngàn năm khó gặp, nhưng thể chất này của nàng ta, Đồng gia lại không biết nên dạy thế nào, Lúc trước nàng ta đã quá gần gũi với linh khí, cho dù không tu hành, cũng là pháp lực ngày một mạnh hơn, căn bản là không áp chế được tu vi. Lúc trước chỉ là phục dụng một viên đan dược, liền trong lúc vô ý thành tựu thân trúc cơ. Bởi vậy, nói đến cũng buồn cười, vị đồng gia tiểu công chúa này thanh danh mặc dù vang dội, nhưng trên thực tế lại là tu vi trúc cơ thấp kém nhất. Có điều sau khi tiến vào cảnh giới trúc cơ, sức nắm giữ đối với bản thân của vị đồng gia tiểu công chúa này sẽ càng lúc càng mạnh, cũng có thể bắt đầu thử áp chế tu vi của mình. Mà hiện giờ, nàng ta từ 3 năm trước đã có thể kết đan, lại một mực áp chế đến hiện tại. Nguyên nhân không vì gì khác, nàng ta là muốn lại quay về trên con đường thành tiên. Bước đầu tiên của con đường thành tiên, bọn họ không bước lên, nhưng lại muốn khi kết đan xông lên con đường thành tiên. Cũng đúng vào lúc này, Phương Nguyên trầm giọng quát khẽ, để ta thử xem chất lượng của những phách hạ thiên kiêu các ngươi. Khi nói chuyện, lôi linh chu tước dưới chân hắn dương cánh, tóm thẳng tới thanh nữ Tô Văn Hương của Thủy Nguyệt giáo. Tô Văn Hương nghênh đón thân ảnh hung ác điên cuồng của Phương Nguyên, đã có vài phần kinh hãi đảm chiến. Đột nhiên, địa kiếm tế ra trước người, bố trí một mảng kiếm khí vàng rực, sau đó liền không chút nghĩ ngợi, quay người độn đi xa. Cách chương